Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1089, phân biệt. Ta xem một chút Gia Gia, khuyên nhủ, Gia Gia, ngài đều như vậy cao tuổi rồi, cũng đừng lại vì những này loạn thất bát tao sự tình vất vả. Thời cổ triều đình đại quan còn có thể cáo lão hồi hương đâu. Ngài có phải hay không cũng nên giải ngũ về quê, hưởng hưởng thanh phúc rồi. Ngài nếu là tiền hưu không đủ, ta nuôi ngài, hiện tại tôn tử của ngài thế nhưng là một thổ tài chủ. Không thiếu tiền, hài tử a, không phải Gia Gia không nghĩ rời đi, chỉ là có chút sự tình, Gia Gia thoát thân không ra. Người có đôi khi luôn là thân bất do kỷ, chuyện của nơi này ngươi không hiểu rõ lắm. Gia Gia có mấy lời cũng không thể cho ngươi nói. Thôi, cứ như vậy đi, chờ Gia Gia tổn thương cho dù tốt một ít, còn phải trở về. Gia Gia nếu là không tại, sợ là ngươi La đại ca cũng chiếu ứng không đến. Một cỗ vô danh hỏa đột nhiên liền mọc lên, ta có chút lớn giọng nói, Gia Gia, nếu không ngài liền nghe ta, cũng đừng trở về, ngài liền lưu tại này Hồng Diệp Cốc ở lại. Cái nào đều đừng đi, lần này lão nhân gia ngài hơi kém mất mạng, người trên đỉnh đầu người cũng không gặp có cái gì biểu thị a. Người trên giang hồ vì tranh đoạt một gốc kim thiềm tuyết liên, đánh hôn thiên ám địa, tử thương gần ngàn người, tổ điều tra đặc biệt người liền cái giám đều không thả. Phàm là bọn họ nói này kim thiềm tuyết liên về triều đình, lại có người nào dám đi đánh kia kim thiềm tuyết liên chủ ý? Bọn họ rõ ràng chết thấy chết mà không cứu sao? Chỗ như vậy ở lại còn có cái gì ý tứ? Hài tử, ngươi không hiểu, ở trong đó đạo đạo nhiều lắm. Gia Gia sự tình tiểu tử ngươi cũng đừng quan tâm. Quản tốt chính ngươi liền tốt. Tiểu tử ngươi hiện tại gây thù hằn quá nhiều, càng đem kia nhất quan đạo vào chỗ chết cho đắc tội. Về sau chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Gia Gia cũng có thể nhìn ra, lấy tiểu tử ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ đã không tại Gia Gia dưới. Thời gian mấy năm, ngươi liền trưởng thành đến trình độ như vậy, không hổ là chúng ta lão Ngô gia căn cốt tốt nhất một cái. Đợi một thời gian, có lẽ có thể siêu việt ngươi cao tổ gia cũng chưa biết chừng. Gia Gia vẫn là câu nói kia. Cái này giang hồ mãi mãi cũng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hiểm ác. Về sau làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi cũng đã biết, ta nhẹ gật đầu, lên tiếng. Sau đó, Gia Gia lại theo ta nói tới liên quan tới Chu gia hậu nhân một ít chuyện. Ta đều một năm một mười đem Chu gia tình huống cùng lão gia tử nói một lần. Còn có kim thiềm tuyết liên là theo bọn họ nơi đó được đến sự tình cũng tất cả đều nói. Lão gia tử sau khi nghe xong, nhân tiện nói, tiểu cửu a, chúng ta Chu Ngô hai nhà là thế sao? Nghe ngươi nói những chuyện này, xem ra Chu gia hậu sinh coi như không tệ. Về sau các ngươi nhiều qua lại, giúp đỡ cho nhau, hành tẩu giang hồ, không thể bớt bằng hữu. Lúc này, Gia Gia nhìn có chút mệt mỏi trạng thái, liền lại nói, được rồi, ngươi đi đi, Gia Gia mệt mỏi, phải ngủ một hồi, lúc này, ta liền rời đi nơi đây, quay trở về hai vị kia lão gia tử chỗ ở. Tiếp theo lại qua mấy ngày, ba người chúng ta người thân thể đều khôi phục rất nhanh. Chủ yếu là Tiết gia hai vị lão gia tử đang chiếu cố kia hai cái bệnh nhân thời điểm, vẫn luôn cũng không có quên cho chúng ta điều dưỡng thân thể. Kia thập toàn đại bổ thang dừng lại đều không có rơi xuống. Khoảng thời gian này, ta cũng đi nhìn kia Chu gia muội tử. Nàng nhìn qua đích thật là so với lúc trước ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm tốt quá nhiều. Nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên mặt cũng nhiều thêm một tia hồng nhuận. Nhìn qua càng thêm thanh thuần động lòng người. Quả nhiên là đẹp không được. Đồng thời, ta cũng phát hiện một vấn đề, ngoại trừ Chu Nhất Dương quan tâm nhất kia Chu gia muội tử bên ngoài, Tiết Tiểu Thất không có chuyện gì thời điểm tổng cũng hướng nàng bên kia đi. Quan tâm từng ly từng tí, còn thường xuyên cho người ta bắt mạch nói chuyện phiếm. Hẳn là đối kia Chu gia muội tử động một ít tâm tư. Kia Chu gia muội tử đối Tiết Tiểu Thất nhìn qua cũng rất tốt. Luôn là mở miệng một tiếng Tiểu Thất ca ca kêu, gọi là một cái dễ nghe. Tiết Tiểu Thất luôn là vui hấp tấp, lại nói Tiết Tiểu Thất người lớn lên nhã nhặn, kỳ thật cũng rất đẹp trai. Hơn nữa Chu gia muội tử thân thể cần chậm rãi điều dưỡng, ít phải tại này Hồng Diệp cốc ngây ngốc một năm. Tiểu tử này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không chừng liền có thể đụng lên một trận tốt nhân duyên. Này ai có thể nói đúng được chứ? Ở chỗ này hai vị lão gia tử pháp trận bên trong, thời gian một trận, rất nhiều người liền không chịu nổi tính tình, nhất là hòa thượng phá giới gia hỏa này, nhất là không chịu ngồi yên. Nói gần nhất còn thật muốn Bạch Triển kia tiểu tử, hắn đi ra xem một chút. Hòa thượng phá giới nói chuyện muốn đi, Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia cũng không sống được. Dù sao trong này cũng không có bọn họ chuyện gì, liền cùng đám người kiện từ, ba người cùng rời đi pháp trận này. Thiên Thủ Phật gia không thể chê, chúng ta lẫn nhau đều có phương thức liên lạc, về sau có thể lại tụ họp. Lý Bán Tiên nơi đó có điện thoại của ta, mà ta lại không cách nào liên hệ với hắn. Lần này trước khi rời đi, Lý Bán Tiên lại cho ta một cái số điện thoại, nói là nhà bọn hắn, nếu có đặc biệt sự tình khẩn yếu, làm ta gọi cú điện thoại này là được rồi. Chúng ta đem bọn hắn ba người đưa tiễn sau, nơi này lập tức biến có chút vắng vẻ. Theo thân thể của ta từng ngày chuyển biến tốt đẹp, lại qua nửa tháng, ta liền có thể hành khí, liền ở trong thung lũng này mỗi ngày tu hành. Trong lúc đó, cũng đã gặp qua mấy lần hai vị kia lão cô nãi nãi. Đối với chúng ta Chu Ngô hai nhà tu hành công pháp, bọn họ hai vị lão cô nãi nãi là có quyền lên tiếng nhất. Dùng bọn nó tới nói, bọn chúng lúc trước thế nhưng là chứng kiến hai nhà chúng ta tiên tổ gia cùng nhau trưởng thành. Đối với ta tu hành phương diện này sự tình, hai vị kia lão cô nãi nãi một chút cũng không chứa hồ. Tùy ý chỉ điểm nhi ta mấy lần, ta liền cảm giác được ích lợi không nhỏ, nhất là kia lăng không vẽ bùa thủ đoạn, không riêng gì dùng để hóa thành cương khí bình chướng, còn có thể có rất nhiều cái khác tác dụng, chẳng hạn như khắc chế linh thể, hóa phù vì hỏa cầu, cùng bố trí đơn giản pháp trận, hai vị kia lão cô nãi nãi đều giao cho ta. Đối ta tu hành phương diện làm ra tác dụng rất lớn. Trừ cái đó ra, tại Huyền Thiên Kiếm Quyết thượng bọn chúng đối ta cũng nhiều có chỉ điểm, đền bù trước kia rất nhiều chỗ không đủ, làm ta thi triển cho chúng nó xem sự tình. Bọn chúng luôn cảm thấy ta này Huyền Thiên Kiếm Quyết hỏa hầu không đủ, cùng ta tiên tổ ra thi triển ra uy lực so sánh, kém quá nhiều. Căn bản không có bao lớn lực sát thương, bị bọn chúng tốt là chế nhạo một phen, bất quá ta lại cảm thấy ta dùng Huyền Thiên Kiếm Quyết đã rất tốt. Thật không biết ta kia tiên tổ ra thi triển đi ra Huyền Thiên Kiếm Quyết sẽ là bộ dáng gì. Lại qua ước chừng nửa tháng tả hữu quang cảnh, ra ra thân thể liền lại khôi phục một chút, có thể giống người bình thường đồng dạng qua lại, liền cũng rời đi nơi đây. Trước khi đi, hắn chuyên gặp mặt một lần Chu Nhất Dương cùng hắn muội tử Chu Linh Nhi. Mặt khác lại hào hào dặn dò ta một phen, đến nỗi kia hai cái đại yêu, thì vẫn luôn đi theo Tiết Huyền Hồ bên cạnh chữa bệnh cho hắn. Gia Gia cũng là đã sớm thấy qua, nhìn người khác nhà tóc xám trắng cùng thân ảnh gầy gò biến mất tại rơi vào dư huy bên trong. Thật là làm cho ta có chút đau lòng. Luôn cảm thấy bóng lưng của hắn có chút cô đơn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.